Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 31, chạm trán với tộc nhân Ruler. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ethan giật mình, rồi dùng thủy đạn bắn về hướng Under và Ondo đang đứng. Cả hai nhanh chóng né được. Ondo nhìn Ethan, rồi giương cung lên. Anh Ethan, anh đang làm cái quái gì vậy? Ethan bày ra gương mặt lạnh lùng, rồi giơ tay ra hiệu. Đám người tạo phản của tộc Ruler xông về phía Ondo. Hỏa trận phòng ngự, Under chạy tới bên Ondo. Thi triển ma pháp phòng ngự. Những đòn đánh thường bị dội lại, khiến chúng bị thương nhẹ. Ethan có chút bất ngờ. Nó đã học được ma pháp phòng ngự rồi sao? Under giận dữ nói. Anh Ethan, em muốn nói chuyện với anh. Ethan lạnh nhạt nói. Ta không có gì muốn nói với ngươi. Under, nhưng em thì có. Tại sao anh lại gờ yêu ta ết bác Amelia? Tại sao anh lại phản bội chị Alice? Rồi còn đế quốc nữa. Con người luôn sống với những định kiến trong quá khứ. Rằng cảnh vệ sẽ không bao giờ phản bội đế quốc. Rằng chúng sẽ mãi trung thành với vị vua của mình. Nhưng ngươi biết không? Ở cái thế giới này, không cho chỗ cho những kẻ mềm yếu. Ethan lại tiếp. Anh đừng nói nhảm nữa. Đi thôi. Em nhất định phải làm rõ mọi chuyện với anh. Ondo nhận ra có gì đó sắp tấn công. Anh rút kiếm ra, quay sau lưng. Under, cậu cẩn thận. James lao ra. Hắn dùng thủy kiếm vương tấn công Ondo. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn, Ondo nhanh chóng đỡ được đòn đánh của hắn. Tuy nhiên, thủy kiếm vương là một ma pháp nguyên thủy của tộc Ruler, nên Ondo khó mà cầm cự được lâu. Ondo Prim, hậu duệ đời thứ 17 của gia tộc Prim. Ha, thân thủ của nhanh nhẹn đấy. James cười nhếch mép, rồi sử dụng qua đòn đá. Under dùng chân khắc chế được, rồi kéo Ondo lùi lại. Khỉ thật, xung quanh đều có địch. Rốt cuộc anh Ethan định gờ yêu ta ết chúng ta thật sao? Còn cái gã dâu Rear này nữa, hắn thật sự là James Ruler sao? Ondo cằn nhằn. Under tạo ra một thanh kiếm bằng hỏa viêm, rồi hạ thấp trọng tâm. Cậu lo tên James đó, tớ sẽ lo đám người tộc Ruler kia. Nhưng phải cảnh giác anh Ethan. Rõ chưa? Lên thôi. Ondo tung đòn phủ đầu trước. Thiết xa pháp trận. Pháp trận tấn công hiện ra trước mắt. James có chút ngạc nhiên, rồi mở ra một pháp trận phòng ngự. Thiết xa trận. Lucas, xem ra người cũng nuôi dạy thằng danh này khá đấy. Under tiến tới gần các pháp sư tộc Ruler. Hỏa viêm trong anh đang lưu thông một cách mạnh mẽ. Ethan lập tức ra mặt, rồi hạ lệnh, các ngươi lùi lại, ta sẽ là đối thủ của nó. Tại sao anh làm như vậy? Ethan, Under chưa kịp chất vấn, thì Ethan mở pháp trận thủy viêm. Anh ấy muốn khắc chế lượng hỏa viêm này. Under nhanh nhạy nhìn ra, rồi lập tức né đòn. Nhân lúc đó, anh lao vào Under, thủy viêm kết trận. Ethan dùng thanh giáo thủy viêm đâm vào Under. Nhưng đòn đánh đó đã bị chặn lại bởi thanh kiếm mà chính anh tặng cho cậu em kết nghĩa đó. Bên phía Ondo, anh vẫn đang căng mình chiến đấu với tên dê mưu mô đó. Rốt cuộc thì ông muốn đưa anh Ethan đi đâu? Ondo cắn răng, ngươi không cần biết, một kẻ có tiềm năng như ngươi, thì nên quay về học hỏi và trau dồi sức mạnh thêm đi. Thiết xa trận của ngươi không thể làm ta bị trọng thương được đâu. James cười danh ma, rồi dùng ma pháp phong quyền hất bay anh ra. Ondo, Under quay lại, Ethan lập tức xoay người, rút một con dao thứ hai. Chấm, ngươi tiêu rồi. Thủy viêm ấn trận, Roy xuất hiện, lập tức tổ chức phòng ngự trước mặt Under. Ethan bị thủy viêm ấn quệt ngang mặt, trên mặt xuất hiện ấn chú nhỏ. Đó là một ấn chú có khả năng gây độc cho đối thủ. Ethan lùi lại, đưa tay lên mặt, giải trừ ấn chú liền biến mất, khiến Roy cũng ngỡ ngàng. Under tặc lưỡi, khỉ thật, Roy, cậu làm gì ở đây? Bên kia, James đang dồn Ondo vào đường cùng. Hắn giơ thanh thủy kiếm vương lên. Tao sẽ cho mày chết dưới thanh thủy kiếm vương mạnh bậc nhất của ta. Keng, thanh kiếm phượng hoàng lao tới đỡ lấy thủy kiếm vương. Thủy kiếm vương của James bị tác động, nhanh chóng bị phá vỡ. James ngỡ ngàng, hắn quay sang, chấm, là, làm mày. Rina đứng trước mặt hắn. Cô đang cầm thanh bảo kiếm phượng hoàng của gia tộc Lowry. Gia tộc có huyết mạch về kiếm thuật mạnh nhất giới pháp sư này. Thì ra là ông, James, ông nghĩ Thủy Kiếm Vương. Thứ đã đâm trọng thương chị gái tôi. Là một vũ khí tối thượng bậc nhất sao? Đừng xem thường ý chí của tộc nhân gia tộc Lowry. Đôi mắt xanh ngọc của Rina bừng sáng. Kèm theo chí khí và sự phẫn nộ mạnh mẽ ở trong trái tim cô. Cách chương.